Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341: Quyết chiến bắt đầu. Lắc đầu bất đắc dĩ, Trần Trầm đi vào trong sân. "Cha, mẹ, ta trở về." Âm thanh rơi xuống, Tần Nhu tranh thủ thời gian thu hồi cái kia không chỗ đặt tay. Viện tử trong góc Trần Sơn cũng buông xuống trong tay búa. Tiểu tử ngươi, trở về như thế nào không mang theo Tích Xương? Tần Nhu hướng Trần Trầm phía sau nhìn một chút, không thấy được Hạ Tích Xương. Thần tình hơi có chút thất vọng, Trần Trầm bất đắc dĩ nói, ta đưa Trương Kỵ trở về, tiện thể tới thăm các ngươi một chút. Trần Sơn nghe đến đây lại cầm lên búa, cười nói, chúng ta ở chỗ này trải qua rất tốt, ngươi không cần nhiều lo lắng. Trần Trầm suy nghĩ một chút, vô cùng chân thành nói, các ngươi nếu là thực tế nhàn rỗi sợ, cho ta lại sinh cái đệ đệ muội muội đi ra, ta cũng không để ý. Lạch cạch, một tiếng vang trầm, Trần Sơn búa lại rơi trên mặt đất. Tần Nhu nghe đến đây trực tiếp mắng, tiểu tử ngươi ra mặt thật sự là càng ngày càng dày. Tranh thủ thời gian bận bịu ngươi đi, cái khác ở chỗ này cho ta thêm phiền. Trần Trầm cười hắc hắc, thân hình trực tiếp biến mất, cũng không lâu lắm liền quay trở về Không Minh Đảo bản thể bên trong. Lúc sau, Trần Trầm bắt đầu chuẩn bị kiến thiết mặt khác mấy hòn đảo. Dựa theo hắn ý nghĩ, phải làm ra 4 cái tiểu sơn môn đi ra, phân biệt thu xếp tứ đại tông môn đệ tử. Nếu tứ đại tông tông chủ tín nhiệm hắn, hắn đương nhiên phải đem chuyện này xử lý tốt. Cùng lúc đó, tại yêu tộc Đông Vực, hai tộc giao chiến ranh giới chỗ, Thiên Hồ yêu tôn thần tình y nguyên mệt mỏi. Ở trước mặt hắn, Hồ Tiên Nhi hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, không nói tiếng nào. Tiên Nhi, ngươi đi đi, rời đi nơi này, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hồ Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy không cam tâm, phụ thân ý tứ này rất rõ ràng, là muốn cho nàng thoát khỏi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Về phần tộc trưởng vị trí, tự nhiên cũng cùng nàng lại không có quan hệ. Phụ thân, vì sao, người lúc trước liền đem ta đưa đi, giờ đây lại muốn đem ta đưa đi, ta chẳng lẽ không phải ngươi thân sinh sao? Quỳ Hồ Tiên Nhi lúc này đột nhiên xúc động, đứng lên, cao giọng hô, Thiên Hồ yêu tôn thần tình không có thay đổi gì, đột nhiên vung tay lên, Hồ Tiên Nhi trên mình tộc trưởng đại ấn liền bay đến trong tay hắn. Sau đó nhẹ phun ra một chữ, lan. Cái này một cái lăn chữ phảng phất ẩn chứa uy lực cực lớn. Hồ Tiên Nhi căn bản không kịp phản ứng, liền bị đẩy lên chân trời, không thấy bóng dáng. Chờ Hồ Tiên Nhi biến mất phía sau, Thiên Hồ yêu tôn nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó yêu khanh chính giữa âm thầm đứng ở nơi đó nhìn thấy nữ yêu này. Thiên Hồ yêu tôn chậm chậm đứng lên, giang tay ra nói, yêu thần đại nhân, ta cho Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc lưu cái cùng ngươi thân thiết hậu bối. Đây không tính là quá phận a. Yêu khanh nghe vậy thần tình vừa cương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ gì? Thiên Hồ yêu tôn khóe miệng hơi vểnh nói, ta ý tứ gì, ngươi không rõ sao? Tiếng nói vừa ra, hai đạo khí thế cường đại theo trên thân hai người bay lên. Bất quá cuối cùng vẫn Thiên Hồ yêu tôn kém một cấp. Cảm giác được điểm này, Thiên Hồ yêu tôn nháy mắt thu liễm khí thế, xoay người qua hướng về chiến trường phương hướng bay đi, đồng thời lưu lại một câu, giờ đây tình huống này phía dưới, ta nói cái gì bọn hắn đều sẽ không tin, ngươi yên tâm, cần phải ta làm, ta sẽ làm. Tiếng nói vừa ra, Thiên Hồ yêu tôn trên mình khí thế bắt đầu tăng vọt. Đợi bay đến nhân tộc cương vực thời gian, trên mình khí tức đã đạt đến luyện hư đỉnh phong. Trong nhân tộc, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa cuốn tới đáng sợ khí tức. Thiên Hồ yêu tôn nguyên bản là yêu tộc 8 vị tộc trưởng bên trong cao cấp nhất cái kia. Giờ đây bước vào luyện hư đỉnh phong, khí thế kia so trước kia những cái kia luyện hư đỉnh phong còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng nhân tộc mấy vị cường giả đỉnh cao cũng không hoảng loạn. Tuy là giờ đây tứ đại hoàng triều hoàng đế vẫn lạc hai cái. Linh hư khí tông tông chủ tu vi cũng mất hết. Nhưng yêu tộc đồng thời không so nhân tộc tình huống tốt bao nhiêu. Nguyên cớ giờ đây mạnh nhất thiên hồ yêu tôn mới có thể nhảy ra ngoài. Mấy vị, ai đi? Thất sát ma đạo ma tôn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước mặt mấy người. Hạo nhiên kiếm tông tông chủ cùng ngọc đỉnh đan tông tông chủ biểu lộ chấn định. Hai cái hoàng triều hoàng đế thì thần tình ngưng trọng. Sau một hồi lâu, ngọc đỉnh đan tông tông chủ đột nhiên nở nụ cười. Đem trên mình một cái nhẫn chữ vật lấy ra. Giao chắp sau lưng ngọc quỳnh trên tay. Sau đó nói, để ta đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Dứt lời. Hắn không đợi những người khác có chỗ đáp lại, trên mình khí thế liền bắt đầu tăng vọt, bất quá chốc lát thời gian, liền đạt tới luyện hư đỉnh phong cảnh giới, vô hình uy áp từ trên người hắn quét sạch mà ra. Cùng xa xa thiên hồ yêu tôn địa vị ngang nhau, sau đó, một thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa, lão hồ ly, có ta ở đây, ngươi không gây thương tổn ta nhân tộc một người. Thanh âm này vừa ra, thiên hồ yêu tôn rất mau trở lại trả lời nói, là ngươi lão bất tử này, vậy ta an tâm, đi theo ta đi, thiên hồ yêu tôn âm thanh dần dần từng bước đi đến. Rất rõ ràng muốn đi một chỗ khác, trong nhân tộc, ngọc đỉnh đan tông tông chủ thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Ngọc Quỳnh thấy vậy kinh hô một tiếng, sư phụ. Ngọc đỉnh đan tông tông chủ thấy vậy cười nói, không sao, Trần Trầm đều bước vào luyện hư, liền coi như chúng ta đều liều xong, tương lai cái này thiên hạ cũng là chúng ta nhân tộc. Nói xong câu đó, hắn vừa nhìn về phía mấy người khác, cái kia yêu thần có thể là cái biến số, liền xem các ngươi, sư huynh, ngươi yên tâm lên đường đi, thất sát ma đạo ma tôn cười nói. Hừ, Ngọc Đỉnh đan tông tông chủ hư lạnh một tiếng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, chờ bay ra ngoài không biết rõ bao xa, thiên hồ yêu tôn cuối cùng ngừng đi, quay đầu nhìn về phía Ngọc Đỉnh đan tông tông chủ, lão gia hỏa, người ta đấu nhiều năm như vậy, không cần thiết tiếp tục đấu nữa, riêng phần mình độ kiếp, nghe theo mệnh trời đi, lời nói này xong. Thiên hồ yêu tôn đột nhiên đối hư không đánh ra một đạo mạnh mẽ tuyệt đối công kích. Bầu trời rất nhanh liền trở nên mây đen giăng kín lên. Cực kỳ hiển nhiên phi thăng đại kiếp lại sắp tới. Ngọc đỉnh đan tông tông chủ thấy vậy có chút kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện phi thăng đại kiếp. Lão hồ ly, không nghĩ tới ngươi như thế nhìn thoáng được. Thiên hồ yêu tôn dần dần hóa ra bản thể, cười lạnh nói, ta xem như đã nhìn ra, cái kia yêu thần không chỉ muốn vong các ngươi nhân tộc, còn muốn diệt chúng ta bát đại yêu tộc, việc đã đến nước này, ta đã không ngăn cản được nàng, còn không bằng lôi kéo ngươi phi thăng, cũng coi như đối nàng có cái bàn giao. Ngọc đỉnh đan tông tông chủ nghe được lời nói này càng kinh. Gì? Trực tiếp hỏi, nàng hà tất như thế? Phải biết các ngươi bát đại yêu tộc thế nhưng là yêu tộc trụ cột. Ngươi hiểu cái gì? Tính toán, không cùng ngươi vô nghĩa. Ta muốn ngăn cản lôi kiếp. Sau khi phi thăng, còn quản nhiều như vậy làm gì? Thiên hồ yêu tôn dứt lời bảy đầu đuôi ngăn tại đỉnh đầu. Phía sau càng là bay ra một cái to lớn lục lạc. Đem toàn thân đều che lên lên. Ngọc đỉnh đan tông tông chủ cũng là nhìn về phía nhân tộc phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia vẻ u sầu. Cũng không lâu lắm, hai tộc giao chiến địa phương, cuối cùng ba tên bát đại yêu tộc tộc trưởng vậy mà cũng bước vào luyện hư đỉnh phong. Cái này ba tên yêu tôn không hướng thiên hồ yêu tôn dễ nói chuyện như vậy. Mới vừa đột phá cảnh giới, liền chuẩn bị xông vào tu sĩ nhân tộc bên trong trắng trợn đồ sát. Nhưng không chờ bọn hắn xuất thủ, nhân tộc bên này cũng toát ra 3 tên luyện hư đỉnh phong đem bọn hắn đến cản lại. 6 tên luyện hư đỉnh phong ở trên không trung kịch chiến. Khủng bố gợn sóng quấy nhiễu phong vân. Phía dưới 2 tộc tu sĩ chịu ảnh hưởng này rất nhanh triển khai đại quyết chiến. Chừng mấy vạn 2 tộc tu sĩ quấn quýt lấy nhau. Đủ loại chiến đấu gợn sóng đem phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều đánh nứt nẻ sụp đổ. Tại nơi này chiến trường hỗn loạn bên trong, chỉ có một người một yêu thần sắc bình tĩnh. Trong nhân tộc, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ trong ngực ôm một cái mang theo vỏ kiếm xưa cũ trường kiếm. Ánh mắt nhìn thẳng nơi chân trời xa yêu khanh, trường kiếm trong tay của hắn cùng phá hiểu đồng dạng, bị uẩn thần mộc uẩn dưỡng, chỉ bất quá phá hiểu chỉ uẩn dưỡng hơn 10 năm, mà hắn thanh này khiếp quỷ thần chính là sư phụ hắn truyền thừa. Tới bây giờ đã uẩn dưỡng 1.800 năm hơn. Kiếm này một khi ra khỏi vỏ, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, có thể chạm thế gian này không tồn tại luyện hư bên trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?